Chương 24, Trung nhẫn khảo thí. Cả cả sĩ ý nghĩ kỳ dò tự nhiên không thể nào biết được. Hắn chỉ biết là cả cả sĩ quay lại, tại cửa ra vào ngừng một chút về sau, nghe được trong phòng động tĩnh sau tựa hồ không muốn cùng rổ hỉ củ hệ nẻ đám người liên hệ liền trực tiếp trượt. Cho dù biết rõ cả cả sĩ ý nghĩ, kỳ dò cũng sẽ cho một cái quá nói nhảm đánh giá, hắn hiện tại mới 9 tuổi mà thôi. Từng cái có phải hay không nghĩ quá xa đem rổ hỉ cụ hệ nẻ cùng nổ hạ dạ Jin đưa tiễn về sau, ký do lại vùi đầu vào tu hành ở trong. Khoảng cách trung nhẫn khảo thí còn có 3 ngày, trong thời gian ngắn muốn tăng lên hạ tạc đao thuật đến giai đoạn thứ 2 là làm không đến, khai phát ra chỉ đỏ gì cái này cấp A nhận thuật cũng không quá khả năng, duy nhất có hy vọng tăng lên chính là bắt môn độn giáp cửa thứ 3, sinh môn mở ra. Nếu là bắt môn độn giáp có thể mở ra cửa thứ 3, cho dù không sử dụng thời gian gia tốc, cũng hẳn là có thể tùy tiện nghiền ép trung nhận khảo thí. Kỳ do dự trong lòng phán đoán. Thời gian cực nhanh. Tại ánh nắng chiều bên trong, kỳ do dự vượt qua trung nhận khảo thí phía trước ngày cuối cùng. Hô! Nhìn qua hạ xuống trời chiều, kỳ do dự duỗi người một chút, đình chỉ tu luyện. Không sai biệt lắm. Ngày mai sẽ là trung nhận khảo thí, cũng là trở thành nì giả về sau nhiệm vụ lần thứ nhất. Nhớ kỹ có câu lời kịch nói thế nào đúng. Dễ đi tờ phết lì chuẩn bị hoàn toàn đầy đủ kỳ do nắm chặt lại nằm đấm, lộ ra vẻ tươi cười. Thu dọn đồ đạc về sau, một đường quay trở về nhà, hắn không có lại mở ra thời gian gia tốc, ăn cơm tối về sau, liền ngủ một giấc đến ngày thứ nhì sáng sớm. Cả cả sĩ cũng không ở nhà, tựa hồ rất sớm đã ra cửa, kỳ do cũng không để ý, ăn qua điểm tâm về sau, liền một đường đi tới trung nhẫn khảo thí địa điểm. Lúc này, trung nhẫn khảo thí trong phòng học đã tụ tập không ít người. Thô sơ giản lược tính toán một chút, có chừng khoảng 60 người, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là cổ nổ hạ nì dạ, chỉ có mười mấy người là đến từ cái khác thôn nì dạ. Đối với cổ nổ hạ nì dạ kỳ dọc vẹn vẹn chỉ là nhìn lướt qua, liền không thế nào chú ý, ánh mắt của hắn trọng điểm xem kỹ vừa đưa ra từ làng mây cùng với làng sương mù nì dạ. A khi ánh mắt rơi vào làng sương mù nì dạ trên người lúc, Kỳ Dò hơi kinh ngạc một chút, bởi vì hắn nhìn thấy làng sương mù tiểu đội ba cái nì dạ bên trong, có một người thân ảnh hắn có chút quen thuộc. Nếu như không có nhìn lầm, đối phương hẳn là hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm tương lai nhẫn đao thất nhân chúng một trong, ạ cắt sủ kỳ thành viên, ịt trịa cộng tác. Bất quá giờ phút này hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm hẳn là chỉ có khoảng 10 tuổi. Tựa hồ phát giác được Kỳ Dò ánh mắt, hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm ghé mắt qua tới, cùng Kỳ Dò liếc nhau một cái. Một đôi tựa như cá mập giống như đồng tử cho người ta một loại rét lạnh cảm giác. Lúc tuổi còn trẻ hổ xì gạ kỳ kỳ sáng A, không biết thực lực thế nào. Kỳ do nhìn chằm chằm đối phương nhìn một giây, liền thu hồi ánh mắt, nói một mình lờ mờ một tiếng, ánh mắt tiếp tục quét về phía đến từ làng mây cùng những thôn khác nì dạ. Làng mây hạ nhận hắn đều không nhận biết, đến từ làng cỏ cùng làng mưa cũng đều không có ấn tượng, bao quát làng sương mù cái khác hai cái hạ nhẫn. Cũng giống vậy là không có bất cứ trí nhớ gì nhân vật. Tại Kỳ Dò quan sát cái khác nì dạ thời điểm, cũng có ánh mắt rơi ở trên người hắn. Tên kia là ai mái tóc màu bạc là cái kia cái hạ tặc cả cạ sĩ sao cổ nổ hạ một chút nì dạ nhìn xem Kỳ Dò khe khẽ bàn luận. 5 tuổi tốt nghiệp 6 tuổi tấn thăng trung nhẫn cả cạ sĩ, tại cổ nổ hạ cơ hồ là không ai không biết, Kỳ Dò kia cư cờ rô nở dê cả cạ sĩ tóc cùng thân hình, thoáng cái liền dẫn tới không ít ánh mắt. Không. Có nhận biết Kỳ Dò người lắc đầu nói, đây không phải là cả cả sĩ, hắn kêu Kỳ Dò là cả cả sĩ người huynh trưởng kia, so cả cả sĩ kém xa. Bên cạnh ý nụ rủ cả súng đuốt cầm nói, tên kia Lu Cờ Na Ho trở thành hạ nhẫn, hoàn toàn không có ấn tượng lại no y hắn đây là một người tới tham gia trung nhận khảo thí sao tựa như là. Có người này một tiếng, nói, thiên phú không ra sao, nhưng dám một mình tới tham gia trung nhận khảo thí. Lá gan ngược lại là rất lớn a đây đã là hắn lần thứ 3 tới tham gia trung nhận khảo thí, hắn còn nhớ rõ chính mình lần thứ nhất tham gia trung nhận khảo thí thời điểm, thiếu chút nữa bị người giết chết chẳng cảnh. Trung nhận khảo thí cùng trường học nhị dạ hạ nhẫn tốt nghiệp khảo thí, hoàn toàn không phải một cái khái niệm hạ tặc kỳ do dịch không phải hỉ ủ gạ cùng ủ chỉ hạ tộc nhân a hẳn là tạp ngư đi. Làng sương mù hai tên hạ nhẫn nghe được phụ cận tiếng nghị luận, cu nở dê nhìn lướt qua kỳ do dịch phương hướng. Dẫn đội thượng nhẫn để bọn hắn trọng điểm cảnh giác, chỉ có Uchiha cùng Hyuga này hai đại gia tộc, vô luận là xạ gì gẳng hay là bị ản kiểu gẳng, đều có đáng giá kiêng kỵ cường đại năng lực, mà trừ ra Hỉ Ủ Gạ cùng Ủ Chỉ Hạ ngoài ra, cái khác trên cơ bản đều không cái gì đáng đến để ý, cũng không nhất định là tạm ngư. Hồ Sỉ Gạ kỳ kỳ sạm lộ ra một ngụm tựa như cá mập giống như răng nanh, ánh mắt xem kỹ lấy Kỳ Dọ phương hướng, nói, tên kia vừa tiến đến liền chú ý tới ta, hẳn là cũng có một chút bản sự. Phải không? Bên cạnh vụ nhận ánh mắt lóe lên một cái, lạnh lùng cười một tiếng, nói, có chút bản sự vừa vặn, miễn cho cuộc thi lần này quá mức không thú vị. Ai chính đang đám người từng người nghị luận thời điểm, có nhị dạ đi vào gian phòng bên trong. Người cầm đầu là cô nổ hạ thượng nhẫn. Yên tĩnh giả mạ nạ cả ý nổi chỉa hướng về phía trong phòng học trầm giọng mở miệng, một loại thuộc về thượng nhẫn lực áp bách một nháy mắt tràn ngập ra, nhường gian phòng bên trong đông đảo nhị dạ cơ hồ đều tại cùng một thời gian im lặng. Ta là trận đầu khảo thí quan chủ khảo giả mạ nạ cả ý nổi chỉa, ấn trình tự đưa ra phía trước giao cho các ngươi thông tin cá nhân biểu, sau đó nhận lấy dãy số bài ngồi vào đối ứng trên chỗ ngồi đi, trận đầu khảo thí bài thi lập tức liền sẽ phát hạ đi. Tựa ở nơi cửa vách tường bên cạnh Kỳ Dọ, hướng giả mạ nạ cả ý nổi chỉa phương hướng nhìn thoáng qua. Nhớ không lầm, gia hỏa này là ý nổ lao cha đi, thế hệ trước chư lộc điệp tổ ba người một trong. Xem ra cổ nổ hạ đối với cái này lần chung nhận khảo thí quả nhiên rất xem trọng, mỗi một vị quan chủ khảo đều do thượng nhẫn tới đảm nhiệm, mà không phải đặc biệt thượng nhẫn. Rất nhanh, Kỳ Dọ cờ mở tới dãy số bài về sau, đi tới đối ứng chỗ ngồi ngồi xuống. Bởi vì hắn nhiệm vụ là ở cái này trận trong cuộc thi nhằm vào vụ nhẫn cùng vân nhẫn, tận khả năng đem đối phương đào thải, cho nên khảo thí nội dung hắn tại hôm qua liền đã biết rõ. Cùng cổ nổ hạ 12 tiểu cường tham gia trận kia chung nhẫn khảo thí gần như giống nhau như lúc, trận đầu là khảo nghiệm năng lực tình báo thi viết, chỉ là không có cái gọi là đề thứ 10, mà trận thứ 2 là tử vong rừng rậm tranh đoạt thiên địa quyền chủ, cuối cùng thì là một đối một đối chiến. Bài thi rất nhanh phát ra. 333 cờ mở tới bài thi về sau, Kỳ Dọ liền nhanh chóng viết. Bởi vì sớm biết rõ trong cuộc thi cho, đối với Kỳ Dọ mà nói tự nhiên là cơ hồ không có độ khó, sớm tại tiến vào phòng học phía trước, hắn liền đã để một cái ảnh phân thân sử dụng biến thân thuật, biến thành giám thị trung nhận bộ dáng, nên ngang theo những cái kia trung nhận giám thị đi đến. Huống hồ đại bộ phận đề thi chính hắn cũng có thể làm đi ra, liên tác tệ tất yếu đều không có. Không đến trong chốc lát liền toàn bộ làm xong. Sớm nộp bài thi nhìn xem cầm bài thi đi tới Kỳ Dọ, dạ mạ nạ cả ý nổi chỉa ánh mắt hơi lấp lóe cùng Kỳ Dọ liếc nhau một cái, tiếp nhận bài thi thẩm tra một lần, xác nhận đề thi trả lời cơ bản đều không có vấn đề về sau, hướng về phía hắn gật gật đầu, nói, tốt, ngươi thông qua.